Chương 880, kiếm đánh hỏa diễm. Chương 880, kiếm đánh hỏa diễm khoảng cách mấy trăm thước đối với Trương Tường mà nói, không coi là đúng khoảng cách dài hơn. Chẳng qua là trong ánh lấp lánh, Trương Tường liền đi tới kia phô thiên cái địa mà đến kia một đám yêu quái trước mặt. Mà Trương Tường chân thân cùng hắn ảnh phân thân, đến nơi này một cái địa phương, liền lựa chọn hướng về mỗi người hai cái phương hướng phóng đi. Trương Tường chân thân cầm ám ảnh yêu nhận mà phân thân của hắn thì là cầm trảm thủ đại đao, trực tiếp liền hướng yêu quái đống phóng đi. Đương nhiên, Trương Tường cũng sẽ không ngu như vậy, chỉ là dùng cùng với chính mình trong tay ám ảnh yêu nhận liền hướng muốn giết chết trước mặt cái này một lớp có ít nhất 2.000 số lượng yêu quái. Coi như là 2.000 đầu heo được rồi, Trương Tường muốn một đầu địa sát rơi, cũng là cần thời gian tương đối dài. Càng chưa nói, ở Trương Tường trước mặt, vẫn là đối mặt với con số đủ để dùng phô thiên cái địa để hình dung, sức chiến đấu có thể so với một cái nam nhân trưởng thành yêu quái. Hơn nữa, ở nơi này chút yêu quái trong, còn hôn tạp một ít tương đối mạnh lực yêu quái, thậm chí có một cái đại yêu quái tồn tại. Cho nên, Trương Tường ở vọt tới kia yêu quái trong đống sau, hắn liền quyết định lớn tiếng dọa người. Ở lóe lên trong lúc đó, Trương Tường liền đi tới một con lớn lên giống đúng một cái trường xà, nhưng toàn thân đều là màu da cam yêu quái trước mặt. Cũng không còn thấy Trương Tường làm như thế nào, hắn chẳng qua là một cái lắc mình mà qua mà thôi. Một đạo tinh hồng mảnh nhỏ tiểu quan mang, liền lặng yên không một tiếng động từ đối phương trên thân hình tốc biến mà qua. Chờ đến Trương Tường tiến lên thập mấy thước thời điểm, kia một đầu da y đắc tượng đúng trường xà vậy yêu quái, liền từ đầu tới đuôi mà trực tiếp bị phanh thây ra. Hơn nữa, từ thi thể của nó bên trong, không có toát ra bất luận cái gì một tia tiên huyết. Thậm chí còn, ở thi thể của nó ngã sấp xuống trên mặt đất sau đó, vẫn còn ở thoáng kia trong lúc đó biến thành một đống tro bụi, hoàn toàn biến mất ở cái này trên thế giới. Bởi vì, ở nó bị giết chết trong nháy mắt đó. Trong thân thể hắn mặt không chỉ là huyết dịch tinh túy bị hấp thu sạch sẽ mà thôi, ngay cả bản thân nó có yêu lực, cũng là bị hấp thu được không còn một mảnh. Nếu không, nó cũng sẽ không xuất hiện cái này một loại như là bị thanh tẩy, toàn bộ thân hình đều tiêu tán mở cảnh tượng. Mà không chút ngoại lệ, phàm là che ở Trương Tường trước mặt này yêu quái, tất cả đều bị Trương Tường một kích đều chém giết, huyết dịch của cả người tinh túy bị hấp thu sạch sẽ, ở uy phong khẽ vướt phía dưới, hóa thành đầy trời bụi. Bất quá, kinh khủng như vậy cảnh tượng, cũng là chút nào kinh hách không được này vốn chính là khủng bố trong sinh ra. Đồng thời, còn bị ngọc tứ hồn cái này một vật hấp dẫn, bị không biết ẩn giấu ở đâu bên trong đại yêu quái khu xử đám yêu quái xung phong liều chết quyết tâm. Trương Tường càng là hướng về bên trong phong đi, giết chết yêu quái càng nhiều, áp lực của hắn cũng chính là càng lớn. Bởi vì, từ hắn nhảy vào yêu quái vòng vây bắt đầu, hắn đối mặt địch nhân liền không đơn giản chỉ là đến từ địch nhân trước mặt mà thôi, còn có tới tự bốn phương tám hướng, đến từ tả hữu, đến từ bầu trời, thậm chí là trực tiếp từ dưới mặt đất độn thổ ra công kích. Nếu không phải là hắn tinh thần cảm giác vẫn duy trì tại chính mình quanh người phương viên năm thước bên trong, thậm chí còn ngay cả dưới lòng đất đều vẫn điều tra lấy. Như vậy, hắn thật muốn chịu đến một lần ám toán. Tuy là, kia cũng sẽ không cho hắn tạo thành lớn dường nào thương tổn, thế nhưng để hắn đầy bụi đất vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá, Trương Tường trên mặt của vẫn như cũ đúng một mảnh yên tĩnh. Bởi vì, hắn biết bây giờ còn chưa phải là chân chính chật vật thời khắc đây. Này so với cao cấp một chút yêu quái, còn có như vậy tránh giấu ở sau lưng đại yêu quái, còn chưa có xuất hiện đây. Càng chưa nói, những thứ này tiểu yêu quái, tối đa cũng chính là tiêu hao hắn một chút thể lực mà thôi. Hiện tại những thứ này hắn nhìn hiện tượng nguy hiểm, càng nhiều hơn chính là hắn cố ý doanh tạo nên mà thôi. Được rồi, số lượng không sai biệt lắm, nếu như là nhiều hơn nữa, khả năng tiêu hao tổn không gian liền không đủ. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Lập tức, hắn liền khó được gia tốc một điểm tốc độ. Xuân Chi Vũ Trương Tường thân thể chợt gia tốc tốc độ, cả người như liêu nhứ, lại như gió lốc, thân hình ở phương viên năm thước bên trong nhanh chóng di động tới. Trong quá trình này, thân thể của hắn không có bị bất kỳ yêu quái va chạm vào. Thế nhưng, trong tay hắn lưu chuyển tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận cũng là như nhất xinh đẹp quang mang mở dạng, ở này yêu quái trên người lưu chuyển mà qua, mang đi bọn họ sinh mệnh, cũng để thân thể của bọn nó trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là tại làm sạch những thứ này yêu quái sau đó, lại ngược lại là đem trong tay mình ám ảnh yêu nhận thu vào. hắn dù sao không phải là kỳ mì mạ rổ kia một loại kiếm thuật thiên tài, cũng không có sở hữu hắn kia một loại huyết kế giới hạn, chiến đấu phương thức càng là với hắn không giống với. Bởi vì, hắn nhưng cho tới bây giờ không phải một cái thuần túy vật lý người tấn công A đang ở phía kia tròn 5 thước bên trong yêu quái bị toàn diệt, ở kia bụi băng diệt trong khó có được khe hở, Trương Tường trong hai mắt tinh hồng lóe lên rồi biến mất, hai tay cũng là bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Cuối cùng, ở này yêu quái phá tan kia 5 thước khoảng cách, đi tới trước mặt hắn trong nháy mắt đó, thành công hoàn thành kia một cái cấp độ A nhẫn thuật. Hỏa độn. Hào hỏa diệt lại Trương Tường tay trái thả ở bên mồm của mình. Trong nháy mắt, một xích màu vàng ngập trời hỏa hoạn, liền từ Trương Tường trong miệng phun ra. Đồng thời, trong nháy mắt liền tràn ngập trọn trường phương viên 2 trong vòng 10 thước phạm vi. Hơn nữa, bởi Trương Tường đúng thâm nhập yêu quái trong đống, cũng hấp dẫn yêu quái tới tấn công duyên cớ. Trương Tường quanh người yêu quái con số cũng là đạt tới một cái khoa trường con số, có chừng hơn 500 con yêu quái phân bố ở phương viên 2 trong vòng 10 thước. Mà liền đúng ở chỉ một lúc. Vậy từ Trương Tường trong miệng phụt lên ra trải rộng toàn trường xích hoàng sắc thao thiên hỏa diễm, liền nhanh chóng bắt đầu cháy nổi lên này yêu quái tới. Này lúc đầu ở trong buổi tối có chút ướt át cây cối, thủ bắt đầu trước nhanh chóng bốc cháy lên, đồng thời trong nháy mắt liền biến thành than cốc. Mà này yêu quái bởi vì có yêu lực hộ thân duyên cớ, thiêu đốt được mặc dù là chậm một chút, nhưng là không chịu nổi kia phun nhổ ra xích và nở dê sắc hỏa diễm đúng liên tục không ngừng. Cũng mà còn có lấy hơi đẩy lùi hiệu quả. Vì vậy, này lúc đầu xông đánh tới Trương Tường trước người yêu quái. Mặc dù là trong nháy mắt cũng chưa chết, nhưng là bị hỏa diễm đánh hướng về phía sau ngược lại phi nhi đi. Mà càng tầng ngoài yêu quái càng đúng như vậy, đánh tới càng phía ngoài xa lúc đầu không có bị lan đến gần yêu quái. Vì vậy, đang ở Trương Tường cấp độ ai nhận thuật hào hỏa diệt lại phía dưới, vốn chỉ là lan đến phạm vi 2 thập độ mì nhận thuật mà thôi. Nhưng ở hiệu quả như vậy phía dưới, lại ngược lại thì dẫn hỏa phương viên 50m yêu quái. Tờ S mệt mỏi quá a ho ho, khí trời lại nóng thương lượng một chút, giảm thiểu cập nhật được không nào chỗ bình lù nờ truy hệ nờ không trả lời, ta tiểu xem như đúng thầm chấp nhận a.